Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, máu chuyển vận. Nghe đúc như thế ngữ khí lời nói, Vi Seo trong lòng cũng có một loại nói không nên lời khó chịu cùng cảm động. Khó chịu chính là hắn biện pháp còn chỉ là ở vào một loại lý luận giai đoạn. Căn bản không biết có thể hiệu quả. Cảm động chính là đụng phải như vậy một vị lĩnh chủ. Ít nhất giống nhau lĩnh chủ sẽ không như thế để ý một cái thủ hạ tánh mạng. Lĩnh chủ đại nhân, nếu nhất định phải nói hay không có biện pháp nói. Ta xác thật có một cái biện pháp. Chỉ là biện pháp này không có trải qua quá bất luận cái gì nghiệm chứng. Thậm chí ngay cả ta chính mình đều ở vào một loại lý luận giai đoạn. Không biết sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả. Cho nên ta thật sự không dám sử dụng. Rốt cuộc biện pháp gì? Đều loại này thời điểm còn có cái gì không dám sử dụng? Chẳng lẽ nói có thể so sánh tử vong kết quả tệ hơn sao? Đúc lúc này đều có điểm cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Rốt cuộc cùng lắm thì mất đi hiệu lực chính là vừa chết. Dù sao hiện tại dựa theo Cassia tình huống cũng rất khó sống sót. Vừa vặn lúc này Viseo đem cuối cùng một châm cấp khâu lại xong. Hắn đứng dậy nhìn Đúc nói. Lĩnh chủ đại nhân, phương pháp này chính là truyền máu. Đem một cái khác nhân thân thượng máu bổ đến Cassia đoàn trưởng trên người. Như vậy liền có thể cứu lại hắn sinh mệnh. Truyền máu, Đúc nghe thấy cái này danh từ thời điểm chính là sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Viseo đã có như thế hiện đại cứu trị phương thức. Kỳ thật cái này phương thức Đúc phía trước không phải không nghĩ tới quá. Nhưng là hắn trừ bỏ biết truyền máu cái này danh từ ở ngoài. Đối với quá trình liền không có bất luận cái gì biện pháp. Không có chữa bệnh dụng cụ. Không có kiểm nghiệm thiết bị. Như thế nào đem một thân người thượng máu chuyển rời đến một cái khác nhân thân thượng. Rất nhiều thời điểm hiện đại chữa bệnh thủ đoạn nhìn đơn giản. Nhưng trên thực tế đều là trải qua quá vài thập niên thượng trăm năm cải tiến. Trải qua vô số y học tinh anh thực nghiệm. Mới đạt tới cuối cùng hiệu quả. Lại còn có quan trọng nhất một chút. Chính là máu còn phân nhóm máu. Nếu nhóm máu không đúng lời nói. Truyền máu liền không phải cứu người. Mà là hại người. Bất quá hiện tại cũng chỉ có thể đánh cuộc mệnh. Hy vọng Cassia có thể có cái này mệnh đi. Vi Seo. Liền dựa theo truyền máu biện pháp tới. Ngươi có truyền máu thiết bị sao? Có. Ta ở giải phẫu thi thể thời điểm. Chế tác quá cắm vào mạch máu trang bị. Thậm chí còn biết rõ ràng nhân thể máu tuần hoàn phương thức. Hơn nữa truyền máu ta còn ở một ít động vật trên người thí nghiệm quá. Bất quá không biết vì cái gì. Có chút động vật sống sót. Có chút động vật lại đã chết. Cho nên ta vô pháp xác định phương thức này hữu hiệu tính. Bất quá có hữu hiệu hay không? Nếu ngươi có công cụ liền tiến hành đi. Có thể hay không sống sót liền xem Cassia tạo hóa. Đúc nói xong câu đó sau. Liền lập tức gọi tới một chiếc phong bạo xe ngựa. Đem Cassia dọn lên xe ngựa. Hướng phong bạo Castle y học phòng thí nghiệm đuổi qua đi. Bởi vì Viseo truyền máu thiết bị đều ở y học phòng thí nghiệm bên trong. Cũng chính là ở ngay lúc này. Nicole mặc một thân hộ sĩ trang chạy tới. Hướng tới Đúc nói. Lĩnh chủ đại nhân. Ta trên người có tự nhiên ma pháp thiên phú. Này dọc theo đường đi xe ngựa sóc này. Ta có thể duy trì Cassia kỵ sĩ thân thể trạng thái. Nghe được Nicole như vậy vừa nói. Đúc đột nhiên nhớ tới Nicole trên người tự nhiên ma pháp thiên phú. Là có nhất định chữa thương cùng chữa khỏi hiệu quả. Đương nhiên. Như là Cassia như vậy nghiêm trọng thương thế. Phỏng chừng muốn dựa ma pháp trị liệu. Ít nhất cũng muốn hồng y giáo chủ cái này cấp bậc nhân vật. Mới có thể đạt tới một loại khởi tử hồi sinh hiệu quả. Nicole nhiều nhất cũng chỉ là duy trì một chút Cassia thân thể cơ năng. Bất quá hiện tại Cassia thân thể xác thật đã đạt tới một loại phi thường không song nông nỗi. Ly tử vong chỉ là một đường chi cách. Vì có thể bảo đảm Cassia tồn tại đi đến y học phòng thí nghiệm. Sau đó tiếp thu truyền máu trị liệu. Có Nicole tự nhiên ma pháp phù hộ. Xác thật vẫn có thể xem là một loại hảo biện pháp. Kia hảo. Nicole ngươi mau lên xe ngựa đi. Đúc cũng không có do dự. trực tiếp đáp ứng rồi Nicole thỉnh cầu. Nghe được Đúc đáp ứng rồi, Nicole trước tiên nhảy lên xe ngựa, sau đó thúc giục trên người tự nhiên ma pháp thiên phú. Theo một đạo lục quang từ Nicole trong tay thoáng hiện, sau đó cuồn cuộn không ngừng tiến vào đến Cassia trên người. Xe ngựa chạy ở sóc này bất bình trên đường mặt, Đúc cùng Viseo gắt gao cố định trụ Cassia, tận lực làm hắn khỏi bị sóc này. Đồng thời Đúc không ngừng thúc giục Sa Phu nhanh hơn tốc độ, dùng nhanh nhất tốc độ đuổi tới phong bạo cát sô. Tới đều phong bạo cát sô thời điểm, cơ hồ toàn thành bá tánh đều là trắng đêm chưa ngủ canh giữ ở đường phố hai bên. Bọn họ đang chờ đợi chiến tranh tin tức, chẳng sợ chính là lúc này đây xem như đánh thắng, phong bạo cát sô cũng không có nhiều ít chúc mừng cùng hoan hô. Bởi vì từ cuồn cuộn không ngừng vận chuyển lại đây người bệnh số lượng là có thể đủ nhìn ra tới. Lúc này đây phong bạo quân thương vong thảm trọng, mà phong bạo quân đều là từ phong bạo cát sô chiêu mộ. Nói cách khác này đó chờ đợi thị dân, đều là phong bạo quân mọi người trong nhà. Bọn họ đều là muốn được đến chính mình thân nhân tin tức, hay không bị thương hoặc là bỏ mình. Đuổi tới y học phòng thí nghiệm thời điểm, Nicole cả khuôn mặt đều đã tiết trắng. Nàng bản thân ma pháp lực lượng liền không tính cường đại, căng chết bất quá một cái thấp trung giai ma pháp sư tiêu chuẩn. Nhưng là vì có thể duy trì trụ Cassia thân thể cơ năng, nàng cơ hồ là liều mạng thúc giục chính mình ở trong thân thể ma pháp nguyên tố. Cho nên xuất hiện một loại tiêu hao quá mức tình huống. Nhìn thấy Nicole này một trương trắng bệch mặt, Đúc tự nhiên là minh bạch đã xảy ra cái gì. Bởi vì vừa rồi Gandalf cơ hồ xuất hiện giống nhau như Đúc tình huống. Tuy rằng thời gian thực khẩn cấp, nhưng là Đúc tại hạ xe thời điểm vẫn là hướng tới cái này tiểu cô nương nói một câu. Nicole, cảm ơn ngươi, lĩnh chủ đại nhân, ta cũng là phong bạo cát sồ một viên. Hơn nữa là một cái hộ sĩ, cứu vớt người bệnh chính là trách nhiệm của ta cùng nghĩa vụ. Nghe được Nicole những lời này, Đúc đột nhiên cảm thấy cái này tiểu cô nương trưởng thành không ít. Vì thế hướng tới nàng mỉm cười một chút, sau đó chạy nhanh cùng những người khác nâng Cassia tiến vào phòng thí nghiệm bên trong. Chỉ là lấy Đúc hiện tại cái này trạng thái, này mỉm cười quả thực so với khóc còn khó coi hơn. Bất quá Nicole lại không để bụng, ngược lại là nội tâm kích động vô cùng. Bởi vì nàng lại vì phong bạo cát sô cùng Đúc làm ra chính mình cống hiến. Tiến vào đến y học phòng thí nghiệm bên trong. Bên trong là các loại dụng cụ cùng chai lọ vại bình. Đúc thậm chí thấy được một ít nhân thể tổ chức tiêu chuẩn. Đơn từ này phó cảnh tượng tới xem, thật sự có một loại đời sau y học phòng thí nghiệm cảm giác. Cassia trực tiếp bị bày biện ở phòng thí nghiệm trung gian, giải phẫu đài, mặt trên. Khả năng giải phẫu này đài ở phía trước vẫn là một cái đình thi đài. Viseo trực tiếp từ một cái trong ngăn tủ mặt lấy ra một bộ kim tiêm cùng cái ống. Sau đó hướng tới Đúc phía sau y học sinh nói. Các ngươi ai tới cung huyết? Ta tới. Đúc phía sau mấy cái y học viện học sinh phía sau tiếp trước tính toán hiến máu. Bất quá ở nhìn thấy Viseo như thế trực tiếp dò hỏi hành động, Đúc liền biết hắn còn không có biết rõ ràng tâm huyết nguyên lý. Chỉ là tùy tiện tìm cá nhân liền tính toán chuyển máu. Tuy rằng Đúc biết Cassia ở thế giới này chữa bệnh điều kiện hạ chuyển máu bản thân chính là một loại đánh cuộc mệnh hành vi. Nhưng là còn muốn đánh cuộc cùng nhóm máu nói. Cái này nguy hiểm cũng thật sự là quá lớn một chút. Bất quá Đúc thấy được quang học kính hiển vi. Như vậy loại này nguy hiểm Đúc ít nhất có biện pháp ở nhưng khống trong phạm vi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.